Đan Võ Thần Tôn, chương 1098, Vạch Trần, góc truyện audio.com. Lần này, coi như là thần tiên tới cũng cứu không được hắn. Độc Cô Trường Phong khinh thường cười một tiếng. Diệp Tinh Hà, ngươi là sợ choáng váng sao? Vẫn là nói, ngươi muốn dùng Vô Hoan tướng quốc phủ, bực này ti tiện thủ đoạn dẫn tới náo động. Ngươi tốt nhân cơ hội này, thoát đi nơi này. Dương Lăng Vũ phụ họa nói. Đúng rồi, tướng quốc phủ là đế quân hiệu lực bao nhiêu năm, mọi người ở đây rõ như ban ngày. Chỉ bằng ngươi cái kia vài ba câu, còn muốn đổi trắng thay đen. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng. Nhiều lời vô ích, là thật là giả, đợi Lê Thần Quan tới, các ngươi tự sẽ biết được. Nghe vậy, Vân Khởi Lan trong mắt sát ý lóe lên liền biến mất, thầm nghĩ trong lòng. Diệp Tinh Hà vậy mà như thế tự tin, khẳng định là phát hiện cái gì. Nếu bị ngươi phát hiện, vậy liền giữ lại không được ngươi. Nghĩ như vậy, nàng hừ lạnh một tiếng. Diệp Tinh Hà, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Muốn cho Lê Thần Quan cứu ngươi một mạng, si tâm vọng tưởng. Mọi người nghe vậy, như ở trong mộng mới tỉnh. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà đúng là đánh cho như vậy chủ ý, Mộ Vân Lâm trong lòng vui vẻ, trên mặt lại vì biểu lộ một chút nghĩa chính ngôn từ nói. Lan Nhi, không cần phải lo lắng, là này dân đen chính mình muốn chết, Vô Hãm tướng quốc phủ mưu phản. Ta này liền ra tay làm thịt hắn, coi như Lê Thần Quan tới cũng không trách được trên đầu chúng ta. Chấm, hai người nhìn nhau, đều là mặt lộ vẻ âm lãnh ý cười. Mặc kệ Diệp Tinh Hà làm sao biết mưu phản sự tình. Hôm nay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà chịu chết đi. Mộ Vân Lâm hét lớn một tiếng, khí thế bàng bạc bỗng nhiên tuôn ra. Diệp Tinh Hà trên mặt không hề sợ hãi, khẽ cười một tiếng. Thấy sự tình bại lộ, liền vội lấy muốn giết ta sao? Chỉ bằng ngươi linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu thực lực cũng xứng lấy tính mạng của ta. Chấm, Diệp Tinh Hà thân thể chấn động cuồn cuộn khí thế bàng bạc tuôn trào ra. Ngừng thế là thật như sơn nhạc nguy nga, nặng tựa vạn cân. Hai cỗ khí thế ầm ầm chạm vào nhau, Mộ Vân Lâm biến sắc trên thân khí thế lại bị mạnh mẽ chấn tan. Sau đó, Diệp Tinh Hà khí thế, ngang tàng ép hạ. Mộ Vân Lâm trong mắt chứa cả kinh nói, dần đen, ngươi vậy mà đột phá. Vân Khởi Lan mày liễu nhíu chặt lòng sinh một kế, hướng Độc Cô Trường Phong nói ra. Độc Cô công tử còn xin ngươi ra tay, làm thịt này tặc nhân. Sau khi chuyện thành công, ta tướng quốc phủ tự nhiên nhận ân tình của ngươi cùng Độc Cô ra giao hảo. Dứt lời, trong mắt của hắn âm độc chi sắc lóe lên liền biến mất, nụ cười càng ngày càng lạnh lẽo. Nếu là Diệp Tinh Hà chết tại tướng quốc phủ trong tay người, khó tránh khỏi khiến người hoài nghi, là tướng quốc phủ hủy thi diệt tích. Nhưng nếu là hắn chết tại Độc Cô Trường Phong thủ hạ, đó chính là ân oán cá nhân. Cùng tướng quốc phủ, không có chút nào nửa điểm liên quan. Nghe vậy, Độc Cô Trường Phong trong lòng vui vẻ thầm nghĩ. Nếu có được đến tướng quốc đại nhân thưởng thức thăng quan tiến tước vinh hoa phú quý ở trong tầm tay. Bất quá, hắn cũng không phải là biểu hiện ra một chút ngược lại ra vẻ đại nghĩa nói. Vân cô nương ta cũng không phải là ham danh lợi người. Bất quá, đã các ngươi không làm gì được tiểu tặc này, ta tự mình ra tay là được. Dứt lời, Độc Cô Trường Phong nhìn về phía Diệp Tinh Hà, khinh miệt cười nói. Diệp Tinh Hà, ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Tinh Hà sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Góc truyện audio.com, xem ra, vẫn là muốn động thủ. Chẳng qua là hiện tại ta còn không phải Độc Cô Trường Phong đối thủ. Chỉ có thể tận khả năng kéo dài thời gian, chờ Lê Tiền Bối chạy tới. Đang lúc Diệp Tinh Hà nghĩ thầm thời khắc ngoài cửa truyền đến hộ vệ tiếng hô to. Thiên Viêm Thần Cung, Lê Thần Quan đến. Mọi người nghe vậy, bỗng nhiên quay đầu cùng nhau nhìn về phía cổng. Chỉ thấy Lê Lạc Tuyền thân mang áo bào đỏ, đi vào tướng quốc phủ, nhanh chân tới. Bên cạnh hắn còn đi theo thượng quan Thanh Thanh. Mọi người nhìn thấy Lê Lạc Tuyền, dồn dập chắp tay thi lễ. Gặp qua Lê Thần Quan, Lê Lạc Tuyền lạnh nhạt khoát tay tầm mắt quét qua, rơi vào Mộ Vân Lâm trên thân, nghiêm nghị nói. Mộ Vân Lâm, ngươi thật đúng là rơi xuống thật lớn một bàn cờ a, nghe vậy, mọi người đều là giật mình. Mộ Vân Lâm trong lòng bối rối, lại ra vẻ khó hiểu nói. Lê Thần Quan, ngươi đây là ý gì? Lê Lạc Tuyền cười nhạo một tiếng, tướng quốc phủ ý đồ mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực. Bây giờ, Viêm Long Thượng Tướng đã phái ra thủ hạ, đem Thiên Lang Trại ẩn giấu phản quân, đều tiêu diệt. Các người tướng quốc phủ, còn có cái gì dễ nói? Vân Khởi Lan trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mộ Vân Lâm càng là sắc mặt đột biến, ánh mắt càng thêm âm trầm. Hắn trầm ngâm rất lâu, cuối cùng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, lắc đầu cười nói. Xem ra, hôm đó ta cùng ngươi tại Vọng Nguyệt Sơn gặp nhau, cũng không phải là ngẫu nhiên. Ngươi là đem tin tức nói cho Viêm Long Thượng Tướng, phải không? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, bây giờ tướng quốc phủ rơi vào kết quả như vậy, đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Mộ Vân Lâm âm độc cười một tiếng, bất quá tướng quốc phủ sống hay chết cùng ta có liên can gì? Nghe vậy, Vân Khởi Lan một phát bắt được Mộ Vân Lâm cánh tay, không dám tin nói. Vân Lâm, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi có thể là vị hôn phu của ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ vứt bỏ ta tại không để ý sao? Mộ Vân Lâm ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên đưa tay, phiến tại Vân Khởi Lan trên mặt. Ba, thanh thúy tiếng vang, truyền vào trong tai mọi người. Vân Khởi Lan cả người bay rớt ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất, khóe miệng máu tươi chảy ngang. Tiếp theo, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không dám tin. Mộ Vân Lâm hừ lạnh một tiếng, nếu không phải vì mượn nhờ tướng quốc phủ lực lượng, ta sao lại cùng ngươi đính hôn? Bây giờ con rơi vô dụng, ta cũng lười qua loa ngươi. Vân Khởi Lan vừa sợ vừa giận, lại nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Lê Lạc Tuyền mắt hiện vẻ lạnh lùng, vỗ tay nói. Tốt một cái lãnh huyết vô tình Mộ công tử, không đúng, phải gọi ngươi Sở hoàng tử. Đại Sở vị cuối cùng hoàng tử, giấu ở tướng quốc phủ bên trong ý đồ hủy diệt Đại Viêm hoàng triều, vấn đỉnh hoàng vị. Tuổi còn nhỏ, liền có như vậy lòng dạ, há có thể lưu ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây, đều là hít vào mấy cái hơi lạnh. Cái gì, hắn lại là hoàng tử nước Sở, Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, cũng không thấy ngoài ý muốn. Hôm đó tại Thiên Lang trại, nhìn thấy thí đế ma quân thời điểm, hắn đã là đoán được mấy phần. Thấy thân phận bị vạch trần, Mộ Vân Lâm cười ha ha. Nghĩ không ra ta trù tính lâu như vậy, vẫn là bị các ngươi phát hiện. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, cười gằn nói. Dân đen, tất cả đều là bởi vì ngươi. gocchuyenaudio.com Nếu không phải là ngươi ta chỗ mưu đồ đại kế, sao lại bị người phát giác? Ta muốn làm thịt ngươi. Hắn bỗng nhiên bước ra một bước thân hình như điện hướng Diệp Tinh Hà kéo tới. Năm ngón tay như câu, trên đó thần cương ngưng kết giống như có thể chặt đứt kim cương toàn thạch sắc bén vô cùng. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể thần cương như mênh mông đại giang tuôn trào ra. Bước ra một bước, không lùi mà tiến tới. Quyền thượng ánh xanh chợt hiện càng có sao trời hội tụ, hóa thành quyền giáp. Tinh thần bá vương thể, oanh, quyền chảo chạm vào nhau truyền ra đít tai tiếng vang. Hai người đúng là thế lực ngang nhau, thần cương tuôn ra, dây dưa không ngớt. Mộ Vân Lâm nhếch miệng lên một vệt gian xảo ý cười. Dần đen, ngươi thật sự cho rằng, ta chỉ có chút bản lãnh này sao? Lời còn chưa dứt, hắn khí thế trên người ầm ầm tăng vọt. Cách chương.